Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Hai người giấc mơ. Trăm tỷ chỉ là một cái số ảo, bởi vì tự thân đến cùng có bao nhiêu tiền, Trương Thanh bản thân cũng không rõ lắm. Ngược lại, ngoại trừ bản thân chính mình chỗ thứ nắm giữ, hàng năm chính phủ liên hiệp đều sẽ dâng lễ mấy chục tỷ các loại tài sản làm thần võ môn tiêu tốn. Hơn nữa những kia từ thần võ môn đi ra ngoài các loại cường giả tương tự cũng sẽ không ngừng báo lại, mang đến sản nghiệp cùng tài chính càng là đầy đủ đến để rất nhiều người đỏ mắt mức độ. Mà những này toàn bộ đều thuộc về Trương Thanh cá nhân. Đáng tiếc những tiền tài này đối với hắn mà nói không ý nghĩa gì. Thật cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Bất quá đây đối với Trương San San cùng cha mẹ quả thật có chút kinh ngạc. Này thậm chí để Trương San San cảm giác được chính mình có phải là nên thẳng thắn thừa nhận giấc mơ phá diệt, trực tiếp đi làm một cái phú bà quên đi. Trương San San tuy rằng mơ hồ biết một chút ca ca của chính mình là một cái rất ghê gớm nhân vật. Bất quá cụ thể làm gì, có ra sao địa vị, nàng cũng không tính rất rõ ràng. Nàng chỉ là biết rất bao nhiêu ghê gớm đại nhân vật cũng cần nhìn ca ca của mình ánh mắt làm việc. Bất quá nàng cũng từ không biết hiểu. Dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện là có thể cho mình trăm tỷ gia sản. Trăm tỷ tài sản a, đối với một cái trước chưa bao giờ có 1.000 khối tiền xài vặt bé gái tới nói, quả thực chính là giống như nằm mơ. Bất quá nàng vẫn như cũ vẫn là nghĩ phải kiên trì giấc mộng của chính mình. Nhiều nhất chỉ là có một cái đường lui mà thôi. Phụ thân đối với kết cục như vậy không phải rất hài lòng, chỉ là miễn cưỡng đáp ứng. Chỉ là 2 năm mà thôi, trong chớp mắt liền có thể đi qua rồi. Mặt khác, muốn để Trương San San không thành công, như vậy còn không đơn giản sao? Trương Viễn đối với Trương Thanh khẽ gật đầu, biểu thị làm không tệ. Nói chung, một hồi gia đình tranh cãi xem như là tạm thời có một kết thúc. Trương Thanh cùng người nhà trò chuyện nói chuyện phiếm, một ngày này coi như là đi qua rồi. Sau đó thời gian trong, hắn vừa tiếp tục cứu vớt thế giới kiếm lấy công đức, vừa đưa mắt chú ý Trương San San cùng phụ thân bên này. Giữa hai người bọn họ chiến tranh, từ ở bề ngoài tranh luận đến lén lút tranh tài, Trương San San ngày trước sẽ không có dựa vào quá trong nhà. Cho dù Trương Thanh nói rõ sau đó sẽ không cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, nàng cũng không có bất luận cái gì thất lạc. Không chính là giống như trước đây sao? Này tính là gì? Chỉ là nàng cũng không biết. Trương Viễn làm phụ thân của Trương Thanh, dưới tay giao thiệp đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ có điều bởi vì hắn muốn yên tĩnh một điểm sinh hoạt, bởi vậy không có bao nhiêu người dám qua tới quấy rầy hắn. Thế nhưng làm hắn cần thời điểm, chỉ cần trong bóng tối chuyển một câu nói, tức khắc liền có vô số người đồng ý đi vì hắn làm việc. Lần này, hắn hy vọng Trương San San minh tinh con đường không cần tiếp tục xuống. Bởi vậy, nguyên bản còn có chút ửng hồng thiếu nữ tổ hợp, nữ thần chi mộng, ngay lập tức sẽ gặp phải khốc liệt bóp chết. Loại này bóp chết không phải ở bề ngoài, bởi vì Trương Viễn không hy vọng Trương San San biết đây là hắn những việc làm. Bởi vậy, càng nhiều đều là một ít bất chi bất giác vậy tiến hành. Nữ thần chi mộng không có thương diễn, bởi vì sẽ không có cái gì nổi danh thương hiệu sẽ mời xin các nàng tham gia. Nữ thần chi mộng không có variety ngày lễ, dù cho đưa ra đầy đủ tiền tài cũng không cách nào nhét người đi vào. Thậm chí các nàng công ty cũng đem tài nguyên lặng lẽ dịch chuyển cho cái khác tổ hợp nghiêng đi qua. Trên Internet có thủy quân không gián đoạn tiến hành đen, cái gọi là fan cũng ở khắp nơi dẫn chiến tụ tập căm thù. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, nữ thần chi mộng cái này tổ hợp cũng đã đen tỏa sáng, xem như là triệt để nổ tung. Trương San San cố nhiên còn muốn phải tiếp tục kiên trì. nhưng chung quy đáy lòng rõ ràng, ở trong hoàn cảnh như vậy, giấc mộng của nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào đạt thành rồi. Ngày này, nàng nơi nào cũng không có đi, một người chờ ở công ty trong túc xá kể từ cùng phụ thân nằm ở trong chiến tranh sau. Nàng liền ở lại nơi này rồi, bên ngoài cửa túc xá, một cô thiếu nữ trần trờ bước chân không ngừng vang lên. Nàng đã qua lại đi rồi hơn 20 phút, Trương San San ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, cuối cùng nhìn thấy tên thiếu nữ này tiến vào. Nghe anh, ngươi có chuyện gì không? Nghe anh mím môi đi tới Trương San San trước mặt, thấp giọng nói rằng, chúng ta có phải là triệt để xong đời rồi? Trong giọng nói của nàng mang theo một điểm tiếng khóc, Hải Hà cùng Mộng Băng đã rời đi. Nguyên bản đội ngũ hiện tại chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Hơn nữa có người nói gần nhất nguyên bản còn có một lần loại nhỏ thương diễn. Cuối cùng đối phương cũng vi ước rồi. Không có bất luận cái gì tốt tin tức. Là khoảng thời gian này nữ thần chi mộng tổ hợp chỗ trải qua hết thảy. Mặt khác hai cô bé ở chịu đựng lâu dài không lạc hậu. Không cách nào nhịn được hoàn cảnh như vậy. Cuối cùng ở một ít người lén lút tiếp xúc dưới, chuyển ném cái khác công ty giải trí. Cuối cùng chỉ còn dư lại Nghe Anh cùng Trương San San hai người tiếp tục kiên trì. Nhưng chuyện đến nước này, các nàng cũng không cách nào kiên trì rồi. Nghe Anh chuẩn bị triệt để lui ra làng giải trí. Thế nhưng nàng chung quy vẫn là cực kỳ không muốn đi tới Trương San San ký túc xá nơi này. Cùng nàng tâm tình rất nhiều trước vẫn là luyện tập sinh chuyện cũ. Mỗi ngày khổ cực luyện tập, mỗi ngày đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Vào đúng lúc này toàn bộ đều hóa thành nước mắt. Từ hốc mắt của nàng trung lưu truyền, chậm chạp không muốn hạ xuống. Năm đó, ta đã từng lén lút một người trốn ở trên sân thượng. Đối với tinh không hô to, muốn trở thành trên thế giới tốt nhất minh tinh. Nổi danh nhất nhân vật, muốn trở thành cấp thế giới thiên hậu. Nghe Anh đột nhiên lại nở nụ cười. Ngươi nói, ta có phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ? Không, không có. Trương San San nói rằng, lúc đó ta cuối cùng có một điểm danh tiếng, bắt đầu có thể kiếm tiền. Thế là ta cùng ba ba mụ mụ của ta nói, sau đó ta đến nuôi các ngươi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ta có phải là nói quá mức rồi một điểm? Không, không có. Trương San San lại nói. Ngươi nói, chúng ta tổ hợp có phải là tên lên không được? Sở dĩ vẫn luôn rất không thuận. Ban đầu hơi hơi đỏ một hồi. Sau đó liền bắt đầu tao ngộ sự tình các loại. Ta có phải là tai tinh? Sở dĩ chỉ cần ta ở trong đội, liên lụy đến các ngươi không thể thành danh rồi. Không. Ngươi không phải. Trương San San cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, Nghe Anh lại muốn nói cái gì nữa, lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, nàng nói khẽ với Trương San San nói cảm ơn, ta cũng nên về rồi. Sau đó liền tìm cái khá một chút nam nhân giúp chồng dạy con. Đêm này minh tinh mộng triệt để ném xuống rồi, nàng nước mắt cuối cùng hung mãnh chảy xuôi xuống. Cái gì thiên hậu, cái gì cấp thế giới minh tinh, toàn bộ đều triệt để ném xuống. Nàng phát tiết thức hô to một tiếng, cảm giác cuối cùng ung dung thoải mái rất nhiều. Sau đó nhợt nhạt nở nụ cười, mặc cho nước mắt chảy. Gặp lại, San San, cùng ngươi hợp tác rất vui vẻ. Hy vọng ngươi có thể kế thừa giấc mộng của ta. Trở thành trên thế giới thứ nhất nổi danh minh tinh đi. Nghe Anh xoay người rời đi. Một cước đạp ra ngoài cửa. Cuối cùng, Trương San San không nhịn được. Nàng đối với Nghe Anh hô. Chờ một chút, đợi được Nghe Anh mang theo nghi hoặc biểu tình xoay người sau. Nàng nhẹ giọng nói rằng, ngươi nói sai, không phải ta kế thừa giấc mộng của ngươi, mà là ngươi kế thừa giấc mộng của ta. Đi trở thành cấp thế giới minh tinh đi, dù cho là dùng tiền đập, ta cũng sẽ khiến ngươi mang theo giấc mộng của ta, đi thực hiện một cái này nguyện vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.